thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học được phát mỗi tối trên tần số 100.40 MHz đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, chị chát đến nghẹn ứ cổ họng được đẩy lên cao trào như cắn phải một thứ trái cây bị ép chín, là khi thứ ngôn ngữ duy nhất mà gia đình GG dùng để giao tiếp với em chính là những trận đòn roi vô tội dạ, thừa sống thiếu chết. Thì trong sâu thẳm trái tim bé bỏng và non nớt mới 5 tuổi ấy đã sớm trưởng thành như chú chim nhỏ sổ lồng bay đi, như những người bạn tưởng tượng đã cao chạy xa bay, như cái cam ngọt ra bông qua đầu mùa. GG hiểu chuyện trưởng thành là như thế nào, GG hiểu chuyện đến mức đau lòng, đến mức làm trái tim cô giáo, người bạn bí mật trong truyện hay độc giả như chúng ta phải thổn thức nức nở. Có những lúc GG đã nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống khốn khổ, nghèo túng và đầy đòn roi vô lý của mình dưới tay con mãnh thú mang tên Mantra Tiba, hay những ý nghĩ về cách trả thù. Tất cả tạo nên một GG mới 5 tuổi nhưng đã nếm trọn mùi vị của cuộc sống nghèo và chát chúa, ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Tôi nhớ ông Bù lắm, ông hẳn thấy lạ vì tôi không đến gặp ông, và nếu biết nơi tôi sống có lẽ ông đã tới tìm tôi. Đôi tay tôi nhớ da diết giọng Bồ Đào Nha trầm trầm của ông và cách ông luôn gọi tôi là cháu. Cô Cecilia Palm đã nói với tôi rằng muốn gọi người khác là cháu thì ta phải thật sự hiểu được nhân phẩm. Con mắt tôi mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt rám nắng của ông, bộ đồ tối màu hoàn hảo, cổ áo sơ mi luôn cứng như thể vừa được lấy từ trong tủ, chiếc áo ghi lê kẻ caro và thậm chí là cả những chiếc khuy vàng cài tay áo của ông. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng khá lên, trẻ con thường mau lành các vết thương, ấy là người ta nói thế. Tối hôm đó cha tôi không ra ngoài, không ai khác ở nhà trừ Louis đã ngủ khì. Mẹ tôi có lẽ đang trên đường từ thành phố về. Đôi khi mẹ tăng ca tại xưởng dệt và chúng tôi chỉ gặp mẹ vào chủ nhật. Tôi quyết định ở gần cha, vì như thế tôi sẽ không thể bày trò nghịch ngợm. Cha đang ngồi trên ghế bập bênh thất thần nhìn bức tường. Mặt cha luôn lẫm chởm râu ria, áo sơ mi của cha luôn bẩn kinh lên được. Có lẽ cha không đi chơi bài với bạn bè vì không có tiền. Tội nghiệp cha, chắc cha buồn lắm khi thấy mẹ phải đi làm để trang trải sinh hoạt phí. La Lá cũng đã đi làm ở nhà máy rồi, chắc bây giờ tìm việc khó lắm. Và thật chẳng dễ dàng gì khi luôn về nhà trong tâm trạng thất vọng sau khi nghe mãi một câu trả lời: chúng tôi cần người trẻ hơn. Ngồi trên bậc cửa, tôi đếm những con thạch sùng nhỏ màu trắng trên tường và chốc chốc lại liếc nhìn cha. Không kể lần này, lần duy nhất tôi thấy cha có vẻ buồn như vậy là vào buổi sáng Giáng sinh ấy. Tôi cần làm gì đó cho cha. Có lẽ tôi có thể hát cho cha nghe. Tôi có thể hát rất êm ái và chắc chắn cha sẽ vui lên chút ít. Tôi hát thử trong đầu và nhớ lại bài hát mới đây nhất ông Ariovando đã dạy tôi, bài Tango. Bài Tango là một trong những bài hát hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi bắt đầu hát khe khẽ. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Tôi muốn nàng không mảnh vải che thân. Tôi muốn thấy nàng trong ánh trăng rằm. Tôi muốn cơ thể nàng hoàn toàn thuộc về tôi. Rê rê. Dân, sao vậy cha? Tôi lại đứng dậy. Cha chắc hẳn thích bài hát đó lắm và muốn tôi đến gần hơn nữa để hát cho cha nghe. Mày đang hát gì thế? Tôi hát lại lần nữa. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Ai dạy mày bài đó? Mắt cha long lên sòng sọc, như thể cha sắp phát điên. Ông Ariovando. Tao đã nói với mày, tao không muốn mày đến gần gã đó kia mà. Cha đâu có nói thế. Tôi thậm chí không nghĩ cha biết tôi là người hát bè cho một ca sĩ. Hát lại xem nào. Đó là một bài tango nổi tiếng đấy cha. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt tôi. Hát lại. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Một cái tát nữa. Một cái nữa.

cháu vừa nói gì đấy? À, cháu nói các người xấu xa khốn khổ, hễ ngủ chưa xong, bác ấy sẽ cuộn giỏng lại kẹp vào nách, cứ như thể bọn cháu sẽ lấy trộm mảnh giỏng nào ấy. Một hôm, cháu đến nhà bà, nhưng bà không nhìn thấy cháu đi vào, chắc hẳn bà đang đeo kính đọc mấy mục rao giặt ở trên báo. Cháu đi ra ngoài, cháu ngó lên cây ổi, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế rồi, cháu nhìn thấy bác Edmundo đang nằm trên chiếc võng mắc giữa hàng rào và thân một cây cam. Bác đang ngáy như lợn, miệng hơi há ra, tờ báo bắt đọc rơi xuống đất. Lúc đó, con quỷ nói với cháu, và cháu nhìn thấy có một bao diêm trong túi áo bác Edmundo. Cháu bèn lẳng lặng xé một mẫu báo. Cháu chất những mảnh báo khác lên nhau và châm lửa vào cái bất vừa tự chế. Khi ngọn lửa bùng lên ngay phía bên dưới, tôi dừng lại và hỏi một cách nghiêm túc: ông bồ ơi, cháu có được phép nói từ đích không ạ? Từ đó hơi thô tục và cháu nên tránh nói từ đó. Vậy cháu nên nói từ gì để thay cho từ đích ạ? Thì nói phần sau. Gì ạ? Đó là một từ mới. Phần sau, phần sau. Khi lửa bắt đầu cháy phía dưới phần sau bác ấy, cháu chạy như bay ra cổng và đứng nấp ở đó, nhìn qua cái lỗ trên hàng rào xem chuyện gì xảy ra. Bác Edmundo rống lên, bác nhảy cồ cồ túm lấy võng, sau đó bà chạy đến, mắng bác một trận ra trò. Tôi quá chán phải nhắc anh đừng hút thuốc khi nằm võng rồi. Và khi nhìn thấy tờ báo đang cháy, bà cằn nhằn rằng bà còn chưa kịp đọc tờ báo đó. Ông người bồ cười khục khục và tôi thích thấy ông vui như thế. Họ có tóm được cháu không? Bà và bác ấy không bao giờ phát hiện ra. Cháu chỉ kể với bạn yêu thôi. Nếu họ tóm được cháu thì họ cắt chim cháu mất. Cắt gì cơ? Ý cháu là cháu sẽ gây to ấy. Ông lại cười khùng khục và chúng tôi nhìn ra đường, xe chạy đến đâu bụi vàng cuộn lên đến đó. Nhưng tôi đang nghĩ về một chuyện. Ông bồ ơi, ông không nói dối đấy chứ? Về chuyện gì hả bé con? Cháu chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói nó bị đá vào phần sau. Ông đã nghe thấy ai nói thế bao giờ chưa? Ông lại bật cười. Cháu đúng là đứa trẻ đặc biệt, ta cũng chưa thấy ai nói thế bao giờ. Nhưng thôi được, quên từ phần sau đi và thay vào đó hãy nói là phía sau. Nhưng hãy nói chuyện khác đi, nếu không chẳng mấy ta sẽ chẳng biết phải nói gì với cháu. Hãy ngắm nhìn phong cảnh kìa, cháu sắp nhìn thấy càng lúc càng nhiều cây to hơn, chúng ta đang đến gần sông hơn đấy. The path you have chosen, a restless road, no turning back. One day you will find your light again, don't you know? Don't let go, be strong. Believe in you. Follow your dreams. Be yourself, an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. You said tu t'en iras tout seul. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cây Cam Ngọt Của Tôi, một sáng tác nổi tiếng của nhà giọng Brazil José Mauro de Vasconcelos trong chương trình đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.